Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 817, chương 818. Cổ đế hiếu kỳ, thiên hạ hôm nay, mọi người chú ý nhất là cái gì? Đương nhiên là Mễ Lan công tử chết. Đồng thời thông u chỗ phản ứng cũng ở đây mọi người chú ý bên trong. Cơ hồ tại thông u chí tôn hướng về man hoang tuyên bố khai chiến, liền bị mọi người trước tiên biết được, khiến mọi người ánh mắt trong nháy mắt tại tụ man hoang. Chậc chậc, thông u chí tôn rốt cuộc là ngồi không yên. Ở vào dưới cơn thịnh nộ thông u chí tôn ai có thể địch, đừng chém gió nữa. Thông u chí tôn có thể rất lợi hại, nhưng là làm cùng hắn cùng thời kỳ Minh Vương đều bại trận, hắn cũng quá sức. So với thông u chí tôn, ta càng chờ mong Bình Thiên Cung hội là loại nào biểu hiện. Nếu là Bình Thiên yêu đế có thể kháng trụ thông u chí tôn nộ hòa, Chu Thiên 12 đế chắc chắn sẽ có vị trí của hắn. Trong lúc nhất thời thông u chí tôn hòa bình, Thiên yêu đế thay thế khi trước đại chiến, trở thành mọi người chú ý nhân vật. Tin tức vừa truyền ra, toàn bộ man hoang đều hoảng sợ. Có không ít tiểu yêu, thậm chí tiểu yêu vương đô nhau nhau thoát đi man hoang. Nhân loại tu sĩ tuy nhiên chần chờ, nhưng cũng làm tốt tùy thời đường chạy chuẩn bị. Đương nhiên, cũng có không sợ chết, tranh nhau gia nhập Bình Thiên Cung, muốn tham gia âm dương đại chiến, âm dương lưỡng giới đại chiến, nghe cũng làm người ta cảm xúc bành trướng. Đồng thời, Bình Thiên Cung phái xuất chinh lấy các nơi đại tướng cũng bị triệu hồi. Tỷ như Văn Trọng, Bát Tiên bên trong Lữ Đồng Tân nhóm cường giả đều đã trở về Bình Thiên Thành. Các lộ đại tướng trở về để cho Bình Thiên Cung thực lực càng phát ra cường đại. Không nói mười mấy tôn Đại La Kim Tiên, chính là Ngưu Ma Vương, Chân Vũ Đại Đế, Triệu Công Minh, cái này ba tôn Đại La Hư Tiên, lại thêm hậu khanh này tôn Đại La Loan Tiên, đã đủ thông u chí tôn chịu được. Huống chi còn có Nhiên Đăng này tôn chân chính Đại Phật ẩn từ một nơi bí mật gần đó, để cho sẽ đến đại chiến, tràn đầy sự không chắc chắn. Cổ đế chống long đầu kim trưởng, đứng ở cửa đại điện, ngưỡng vọng thương khung, ánh mắt thâm thúy, không biết đang suy nghĩ gì. Hắc lão giả đột nhiên xuất hiện, hắn hướng về cổ đế liền ôm quyền nói ra: Thông u chí tôn đã triệu tập 1.000 vạn âm binh, hơn 100 đại la cảnh âm tướng, muốn nhất cử tiêu diệt man hoang Bình Thiên Cung. Đội hình như vậy đủ để quét ngang dương gian đại bộ phận thế lực, mà lại là không trở ngại chút nào. Cổ đế nghe xong nhướng mày, hắn tự lẩm bẩm nói: xem ra thông u là làm thật. Đại đế, chẳng lẽ chúng ta để cho đảm nhiệm mặc kệ sao? Phải biết việc này đã thăng cấp âm dương lưỡng giới đại chiến, chắc chắn sinh linh đồ thán. Hắc Yên lão giả nhịn không được hỏi: Chu Thiên 12 đế còn chưa tiến hành, liền xảy ra cái này đại sự, nói thế nào đều không phải là tốt gì sự tình. Không vội, trước hết để cho thông u đi dò xét thoáng một phát Bình Thiên yêu đế. Nếu như việc này đến tình trạng không thể vãn hồi, ta về xuất thủ ngăn cản. Cổ đế mỉm cười nói, âm dương lưỡng giới đại chiến trong mắt hắn chính là em bé nhà tròi. Thực tế không có ý gì, cổ đế cực kỳ tự phụ, đã thâm nhập cốt tủy, liền như là yêu đế đế tuấn đồng dạng, hơn 100 tên đại la, 1.000 vạn âm binh lại như thế nào? Hắn cổ đế sẽ quan tâm sao? Liên thông u chí tôn hắn đều không để vào mắt, huống chi những cái kia lâu la. Đúng rồi, Trịnh Kiến Sinh bắt được chưa? Cổ đế đối tên này xui xẻo tiên ma vẫn là rất quan tâm. Thiên Cơ các sở tốt đẹp đã đem Trịnh Kiến Sinh sự tình cáo chi cùng hắn. Quan hệ lợi hại còn tại đó, hắn đương nhiên sẽ không phản đối giết cái này tiên ma. Có người nhìn thấy vị kia tiên ma bị Như Lai bắt đi. Hắc Yên lão giả cổ quái nói ra, toàn thế giới đều ở đây truy nã Trịnh Kiến Sinh, nhưng hắn lại bị một tên lão hòa thượng bắt đi, để cho hắn có loại cảm giác giờ khóc giờ cười. Thông qua chuyện này cũng nói, Nhân Hoàng Điện nguồn tin tức quá cường hãn, tại tin tức tản ra trước liền đã biết rồi. Như Lai, chính là đó cái cưỡng chế di rời Nhiên Đăng, giết Hải Yêu Vương lão hòa thượng. Cổ đế rất ít lộ ra thần sắc tò mò tới. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?